Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, yêu nghiệt. Lý Kiến Thành hơn 40 tuổi người, so với Mễ Tử Hiên hắn lão tử cũng tiểu không mấy tuổi. Mang tiểu nửa đời người chữa bệnh, tất cả lớn nhỏ giải phẫu thượng không biết bao nhiêu, mặc dù là từ huyện cấp 2 giáp bệnh viện ra ngoài. Nhưng giải phẫu kỹ thuật đừng nói tại thành phố bệnh viện. Cho dù đi bớt bệnh viện, chuyên gia, cái kia giáo sư nhìn hắn giải phẫu, cũng phải nói cái chữ phục. Giải phẫu thật là xem thiên phú kỹ thuật sống, cùng bằng cấp không có gì quá lớn quan hệ. Dù cho ngươi là Mỹ Quốc Harvard Viện Y học trên tiến sĩ, chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự tốt nghiệp. Gặp được cái thiên phú hảo, nhưng chỉ là hoa hạ bình thường nhất viện y học trường học xuất ra bác sĩ. Cũng phải phục, thiên phú thứ này chính là không nói lý lẽ như vậy. Lý Kiến Thành chính là loại người này, thần kỳ nhất là hắn căn bản cũng không phải học y xuất thân, mà là xuất ngũ phân đến bệnh viện huyện. Cái kia niên đại làm thầy thuốc đều không cần khảo thi cái gì chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Bệnh viện đề cử, bộ vệ sinh một con dấu. Đúng vậy, ngài chính là bác sĩ. Đương nhiên một cái xuất ngũ binh không có khả năng ngay từ đầu liền phân đến Lâm Xuyên tuyến đầu đi. Ngay từ đầu Lý Kiến Thành tại phóng xạ khoa chụp ảnh từ. Có thể ra hỏa này ngay cả có thiên phú. Đợi không được một năm liền đi nội khoa. Nửa năm sau bệnh viện đề cử thành chính cống cấp nhân chữa bệnh bác sĩ. Một năm sau lại đi phổ, từng bước một đi, học kỹ thuật, bồi dưỡng, khảo thi chức danh, khảo thi bằng cấp, kết quả hôm nay tự thành thành phố bệnh viện viện trưởng. Lý Kiến Thành kinh lịch có thể nói truyền kỳ, nhưng chỉ có như vậy một cái nhân vật truyền kỳ hôm nay chẳng những bị cái thực tập sinh khinh bỉ. Kỹ thuật không được, còn bị mắng. Tức giận đến Lý Kiến Thành giao trái tim yêu ấm tử xa đều cho ngã. Chợt nghe bị Mễ Tử Hiên nhưng đến trên mặt đất di động truyền đến Lý Kiến Thành tiếng gầm gừ nói. Tôn Thanh Nhu ngươi cho ta lấy lên di động, mở ra xem nhiều lần. Lão tử đến muốn nhìn hắn như thế nào tại dã ngoại làm loại giải phẫu này. Lý Kiến Thành là bị Mễ Tử Hiên tức ngất đầu. Hoàn toàn quên hắn mục đích là để cho Mễ Tử Hiên này khốn nạn đồ chơi vội vàng đem người đưa bệnh. Viện, khác đầu óc nóng lên lấy thực tập sinh thân phận cấp nhân làm giải phẫu. Dẫn xuất thiên đại họa, Lý Kiến Thành mặc dù tại một năm trước điều đi thành phố bệnh viện. Có thể đến cùng tại bệnh viện huyện làm không ít năm. Là lão viện trưởng, uy lực còn lại giống. Tôn Thanh Nhu nhanh chóng cầm lấy di động mở ra xem nhiều lần hình thức. Mễ Tử Hiên cầm trong tay hắn cái phễu quét mắt một vòng trong điện thoại di động Lý Kiến Thành biểu. Môi nói, trưởng xấu như vậy trả lại xem nhiều lần. Dọa hỏng tiểu bằng hữu thế nào? Cho dù dọa không ngã tiểu bằng hữu, hù đến hoa hoa thảo thảo cũng không nên a lão ra hỏa. Lý Kiến Thành bị những lời này tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật niết bàn. Giận dữ hét, người đều nhanh chết, ngươi còn nói những cái này nói nhảm. Ta thật muốn quất chết ngươi thằng danh con. Mễ Tử Hiên bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nói. Liền ngươi như vậy trả lại làm thầy thuốc kia. Không học vấn không nghề nghiệp lão gia hỏa. Không biết loại tình huống này không thể để cho người bệnh ngủ sao. Ta không nói chút gì đó hấp dẫn hạ nàng lực chú ý. Nàng ngủ đi qua thế nào? Lão già, đương nhiều năm như vậy bác sĩ cũng làm đến cẩu thân đi lên sao? So sánh nghiêm trọng thương thế đối với tử vong sợ hãi càng có thể khiến người bệnh buông tha cho. Muốn sống dục vọng, ta không nói chút gì đó chuyển di nàng lực chú ý nàng buông tha cho thế nào? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đối với Lương Tiêm Vũ nói. Ngươi cười cái gì cười? Ta không có tính sổ với ngươi kia. Ai bảo ngươi tới đây? Mặc thành cái dạng này. Thật là có cảm mạo hóa. Lương Tiêm Vũ đúng là đang cười. Mễ Tử Hiên dài dòng cùng Đường Tăng giống như để cho nàng cảm giác được phi thường buồn cười, lại không cảm giác như vậy buồn ngủ, cũng không cảm giác như vậy sợ hãi. Lý Kiến Thành bị Mễ Tử Hiên nói á khẩu không trả lời được. Thân là một cái làm nửa đời người lão bác sĩ, hắn như thế nào không biết lúc này Lương Tiêm Vũ tình huống không thể để cho nàng ngủ đi qua. Một khi ngủ đi qua nàng liền cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Biết chắc đạo nhãn trước loại này thiếu y ít thuốc tình huống, tại cộng thêm nghiêm trọng đến vết thương chí mệnh thế, đã để cho cô bé kia kinh khủng vạn phần, người chết liền vong hương vị. Nếu như bên người bác sĩ không thể thành công chuyển di nàng lực chú ý, nàng rất có thể sẽ buông tha cho sống sót hy vọng. Kia nàng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cái gì là ưu tú bác sĩ? Chỉ có tinh xảo kỹ thuật là được không một người ưu tú bác sĩ? Một người ưu tú bác sĩ chẳng những phải có tinh xảo kỹ thuật, còn muốn từng giây từng phút đều nắm giữ người bệnh nội tâm trạng thái. Căn cứ người bệnh bất đồng trạng thái lựa chọn bất đồng giao lưu phương thức, dùng chính mình ngôn ngữ cùng thái độ kích phát người bệnh sống sót hy vọng, hay hoặc là thành công chuyển di người bệnh lực chú ý, để cho nàng tạm thời quên tử vong mang đến sợ hãi. Mễ Tử Hiên lao thao nói những lời kia, nhìn lên chính là nói nhảm, nhưng lại là tại chuyển di Lương Tiêm Vũ lực chú ý. Kỳ thật, càng biện pháp tốt là dùng ngôn ngữ kích phát ra nàng mãnh liệt muốn sống dục vọng. Nhưng Lương Tiêm Vũ cùng hắn quá quen thuộc, biết hắn là cái gì đức hạnh, mặc kệ Mễ Tử Hiên nói như thế nào hội cứu sống nàng, Lương Tiêm Vũ cũng sẽ không đối với hắn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Hắn là cái không học vấn không nghề nghiệp hàng, hắn là đến từ vệ giáo, hắn chỉ là thực tập sinh. Ngươi để cho Lương Tiêm Vũ sao có thể tin tưởng hắn nhất định có thể cứu sống chính mình. Cho nên Mễ Tử Hiên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Lý Kiến Thành đột nhiên cau chặt lông mày, híp mắt đánh giá kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này thật là một cái thực tập sinh. Thực tập sinh có thể biết tại dưới tình huống như vậy nên như thế nào cùng người bệnh giao lưu, mới có thể để cho người bệnh chuyển di đối với tử vong sợ hãi. Những vật này trên sách học cũng không có, chỉ có tại bệnh viện đợi cái vài năm mới có thể biết. Có đôi khi bác sĩ một câu là có thể định người bệnh sinh tử. Y hoạn giao lưu tuy không thành vì văn bản thượng một môn ngành học, nhưng thâm niên lão bác sĩ cũng biết hiểu được như thế nào cùng người bệnh giao lưu. Có đôi khi là so với người kỹ thuật hảo càng có thể cứu mệnh. Cần phải nghĩ nắm giữ cái này ngôn ngữ thượng kỹ thuật không tại bệnh viện rèn luyện cái hơn 10-20 năm, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vì nhân tâm là khó khăn nhất cân nhắc, mà người bệnh cũng là người. Nghĩ rõ ràng người bệnh nội tâm tình huống, một chữ khó, hai chữ rất khó, ba chữ vô cùng khó. Lý Kiến Thành đương nửa đời người bác sĩ cũng mới vừa làm được nắm giữ trưởng môn đối với người bệnh sinh mệnh mà nói rất trọng yếu ngôn ngữ thượng kỹ thuật. Nhưng Mễ Tử Hiên mới bao nhiêu, cũng liền chừng 20 tuổi, cái tuổi này liền nắm giữ chỉ có Lý Kiến Thành những cái này thâm niên lão bác sĩ mới có thể nắm giữ ngôn ngữ kỹ thuật. Sao có thể không cho y học giới cho cốt cấp người chơi già dặn kinh nghiệm? Lý Kiến Thành chấn kinh, kinh ngạc, một bộ kỳ lạ bộ dáng. Hiện tại Lý Kiến Thành nội tâm liền một cái ý nghĩ. Tiểu tử này không phải người, là thiên tài. Không đúng, hắn quả thật liền là yêu nghiệt. Lý Kiến Thành rất muốn cầm Mễ Tử Hiên đại não cho giải phẫu, xem hắn đầu óc có phải hay không cùng người bình thường không đồng nhất. Mà lúc này Mễ Tử Hiên lại càng là làm một kiện sợ tới mức tất cả mọi người sắc mặt ảm đạm sự tình. Hắn lại một bà kéo xiết tại Lương Tiêm Vũ bẹt đùi bộ dùng cho trì hoãn chảy máu vài. Lý Kiến Thành lập tức hoảng sợ nói, ngươi đang làm gì thế? Ngươi hội yếu nàng mệnh. Lương Tiêm Vũ đã mất máu quá nhiều, thời điểm này kéo vài huyết sẽ cùng nước suối theo đứt gãy mạch máu trào ra. Tại trong thời gian ngắn để cho nàng không chút máu mà chết. Mễ Tử Hiên hừ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ Lý Kiến Thành không kiến thức. Chỉ thấy hắn cầm kia dùng truyền dịch bình làm ra cái phễu nhét vào miệng vết thương. Sau đó liền nhìn trên mặt hắn không thấy kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Mà là vẻ mặt trịnh trọng đối với lão mã hô. Lão mã ta để cho ngươi nắm chặt vải ngươi liền xiết. Nhân mạng xem thiên thời sau. Lão mã vậy còn có tâm tư suy nghĩ cái khác. Nhanh chóng dựa theo Mễ Tử Hiên nói đến Lương Tiêm Vũ bên người. Mễ Tử Hiên một tiếng hiệu lệnh hắn lập tức sử dụng nắm chặt vải. Huyết quả nhiên chảy ra tuôn ra. Sợ tới mức xung quanh nữ hài nhịn không được phát ra. A, tiếng kinh hô. Huyết lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dũng mãnh vào cái phễu. Nhanh đầy thời điểm Mễ Tử Hiên đột nhiên hô. Xiết, lão mã lập tức nắm chặt vải. Mễ Tử Hiên lập tức cầm cái phễu đưa cho Tôn Thanh nhẹ nhàng nói. Nhổ một tổ 406 đại huyết tương. Đổi, Lý Kiến Thành cả kinh thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi đây là mở ra vài, để cho cổ động tĩnh mạch khôi phục vốn có lưu động. Đem nàng cả chân trong tồn trữ huyết dịch bước ra, tại truyền trở về cho nàng. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ngươi đến không ngốc, vài nắm chặt nàng cổ động tĩnh mạch. Cả chân rậm rạp chằng chịt mạch máu trong lưới lưu lại lấy không ít không có biện pháp chảy trở về. Đến trái tim huyết dịch. Dựa vào những cái này huyết, ta ít nhất có thể tại trong 10 duy trì ở nàng huyết dung lượng. Lý Kiến Thành đã không tâm tư, cùng Mễ Tử Hiên đối với phun, kinh ngạc nói, biện pháp này ngươi từ kia học. Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói, chiến trường, Lý Kiến Thành cùng xung quanh người lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Chiến trường? Ngươi? Mễ Tử Hiên thế mới biết mình nói lỡ miệng, nhanh chóng nói, Mỹ quốc những cái kia chiến tranh mảnh lớn trong, một đám không kiến thức hàng, lười nói với các ngươi, tất cả vị mỹ nữ, ai mang kẹp tóc, cho ta mượn, ta hữu dụng, tất cả mọi người, mẹ đầu óc tối giả, ngươi viếng mồ mả đốt, nấu, báo chí lừa dối quỷ kia. Cái kia Mỹ quốc chiến tranh mảnh lớn trong có như vậy tình tiết. Tôn Mạn chính là tại không hiểu đi. Lúc này cũng nhìn ra Mễ Tử Hiên là thật là có bản lĩnh cứu sống Lương Tiêm Vũ. Liền hướng hắn kia không thể tưởng tượng bổ huyết biện pháp. Nghĩ vậy Tôn Mạn lập tức nói. Mọi người mang kẹp tóc vội vàng đem kẹp tóc lấy ra. Một đám nữ hài cùng với xung quanh mang hài. Tử chúng phụ nhân lập tức từ chính mình trong bọc lấy ra đủ loại kiểu dáng kẹp tóc đưa cho Mễ Tử Hiên. Hắn nhanh chóng từ bên trong chọn lựa ra phù hợp. Cái khác thuận tay liền cho nhưng. Trả lại vẻ mặt ghét bỏ nói lầm bầm. Đại tỷ ngài một bà niên kỳ. Mang thiếu nữ hệ. Đây không phải lão hoàng qua soát lục nước sơn giả bộ nai tơ sao? Lời này cầm một ít nữ nhân cho tức giận đến quá sức. Mễ Tử Hiên miệng không nhàn dỗi, tay cũng không có nhàn dỗi, trực tiếp đem hắn tuyển ra tới kẹp tóc đều cho đẩy ra. Sau đó ném cho lão mã mấy cây nói, tìm tảng đá mài, mài khoe khoang tài giỏi. Nghe xong lời này lập tức có người tìm đến mấy khối đá lớn đưa cho Mễ Tử Hiên cùng lão mã. Lý Kiến Thành nhìn này hai người cùng mài đao giống như cọ sát lấy những cái kia kẹp tóc. Lập tức nói, ngươi không phải là muốn dùng những cái này kẹp tóc tới ăn khớp mạch máu à? Thực căn bản cũng không có khả năng. Mễ Tử Hiên một bên mài vừa nói, lão gia hỏa ngươi không biết có nhiều việc. Ngươi thế nào biết không khả năng? Ghét nhất các ngươi những cái này rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu. Lại không nên thành thạo chỉ huy người thường lão già. Lý Kiến Thành cảm giác chính mình bệnh tim. Đều muốn phạm. Ta là người thường. Ta mang chữa bệnh biết được ngươi còn cùng nước tiểu chơi bùn kia. Thằng danh con ngươi cũng quá cuồng a. ngươi cho rằng ngươi là ai a? Kinh thành những cái kia trường đại học ra, đại giáo sư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.